đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1548, chương 1548, sách lược vẹn toàn. 1. Minh Thế Nhân chính muốn quay người rời đi. Ý tưởng đột phát hỏi. Sư phụ, kia trường hợp thực sự rất yếu. Cái này điện thủ, đồ nhi có thể làm sao? Lục Châu ánh mắt thâm thúy nhìn lấy Minh Thế Nhân. Hỏi, người rất nghĩ làm. Minh Thế Nhân đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đồ nhi kỳ thực kia chủng bội bạc người. Liền xem như huyền giặc đế quân tự mình đến cầu ta. Ta cũng sẽ không đáp ứng. Đi xuống đi, mắt không thấy tâm không phiền. Đồ nhi cáo lui. Minh Thế Nhân quay người rời đi Nam Ly Sơn. Thừa dịp trời chưa sáng, Lục Châu tiếp tục tham ngộ thiên thư. Khả năng là thân tại Thái Hư nguyên nhân. Hắn lĩnh hội thiên thư lúc cái chủng loại kia cảm giác áp bách ngược lại không nghiêm trọng như vậy, thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng công đức thạch tồn tại. Chỉ bất quá cách đến rất rất xa, liền giống là tại xa xôi chỗ bí ẩn. Chẳng lẽ, hệ thống liền là công đức thạch? Lục Châu mở ra hình ảnh, nhìn một thông tin cá nhân. Họ tên, Lục Châu chủng tộc, nhân tộc điểm công đức, không còn thừa thọ mệnh. 93.872.744 ngày. 25.7 vạn năm. Đạo cụ, chí mệnh nhất kích sao 1. Thái hư kim giám, nghịch chuyển tạp sao 366.000. Tọa kỵ, bạch trạch, bệ ngạn, cát lượng, cùng kỳ, đương khang, đế giang, anh chiêu, lục ngô vũ khí, vị danh, tử lưu ly, hằng, phiền lung ấn, hợp, cái này mặt bản. Lục Châu tại vực sâu thời điểm, đã thấy qua rất nhiều lần, đại khái là bởi vì tự thân tu vi đề cao, phía sau điểm công đức đã phi thường khó dùng thu hoạch, không ngừng không nghỉ rút thưởng, tuôn ra đến chỉ có nghịch chuyển tạp, bởi vì có 25 vạn năm nhiều thọ mệnh, Lục Châu cũng không có tính toán sử dụng nghịch chuyển tạp, đến 30 mệnh cách qua đi, mỗi gia tăng một mệnh cách. Tịnh tăng 5 vạn năm thọ vượt quá Lục Châu dự đoán. Bất quá bây giờ nhìn, liền là một chuỗi số lượng thôi. Lam Pháp Thân còn cần thiết nhiều nhiều đề thăng. Hiện tại Lam Pháp Thân là thập tứ diệp 7 mệnh cách. Thiên Hồn Châu, Lục Châu nghĩ đến Thiên Hồn Châu. Lam Pháp Thân không có trói buộc, có thể dùng khảm vào bất luận cái gì đẳng cấp mệnh cách chi tâm. Kia lựa chọn tốt nhất liền là Thiên Hồn Châu. Tốt nhất là hung thú Thiên Hồn Châu, dùng miễn xuất hiện lặp lại lợi dụng mệnh cách chi tâm. Không vội, trước xác định các đồ đệ tình huống. Lục Châu tâm nói, nhắm mắt lại, tiếp tục tham ngộ thiên thư. Trên người hắn xuất hiện so trước đó càng thêm mượt mà thiên tướng lực lượng. Nhàn nhạt điện hồ, chậm rãi phát sinh biến hóa rất nhỏ. Sáng sớm, huyền giặc đế quân xuất hiện tại đạo tràng phụ cận. Nam Ly thần quân từ xa chỗ bay tới, kỳ quái nói, đại đế quân, mấy ngày nay chiêu đãi không chu đáo, xin chớ trách móc. Huyền giặc đế quân cười nói, ngươi cái này Nam Ly Sơn không có thần hỏa phía sau, ở so phía trước dễ chịu nhiều, thật, bản đế quân hội gạt ngươi, kia liền ở thêm mấy ngày, không, huyền giặc điện còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Huyền giặc đế quân hướng lấy Nam Ly thần quân chắp tay, ông Lục Châu xuất hiện tại đạo tràng bên ngoài. Lục các chủ, hai người chào hỏi. Không bao lâu, trường hợp cùng huyền giặc điện tu hành từ này nơi xa bay tới. Trường hợp nói ra, đế quân, đã chuẩn bị tốt. Huyền giặc đế quân hướng lấy Lục Châu nói ra. Lục các chủ, là tính toán tiếp tục lưu lại cái này bên trong. Vẫn là về huyền giặc. Cùng nhau về đi. Lục Châu khoanh tay hướng lấy nơi xa bay đi. Cũng tốt, huyền giặc đế quân đồng thời bay đi. Bay đến nửa đường, Lục Châu bỗng nhiên nói. Thái Huyền Sơn tình huống như thế nào? Vừa nhắc tới Thái Huyền Sơn, huyền giặc đế quân liếc mắt nhìn hai phía. Thấp giọng nói, cái này là Thái Hư cấm địa. Không để bất luận người nào đến gần. Thái Huyền Sơn dù sao cũng là ngài địa bàn. Người người kiêng kỵ ma thần. Thái Hư thập điện đã sớm đem Thái Huyền Sơn nạp vào cấm địa. Cấm địa, Lục Châu nhíu mày, ai, chấm ngoặc kép, huyền giặc đế quân nói, ta phi thường minh bạch lão sư tâm tình, Nếu thật muốn đi, ta có thể dùng suy nghĩ một chút biện pháp. Không vội, Lục Châu nói. Hai người bay lên phụ cận phi liễn. Trường hợp mấy người đi theo. Khống chế phi liễn, tiêu thất tại đám mây. Chở Huyền Giặc Đế Quân cùng Lục Châu bay khỏi qua đi. Nam Ly Sơn tu hành người nhóm. Cấp tốc hướng lấy vân đài tụ hợp. Thần quân, muốn hay không đoạt lại thần hòa. Có tu hành người rốt cuộc nhịn không được. Nam Ly thần quân nhìn về chân trời. Nói ra, thần hòa cố nhiên là thần vật. Nhưng mà cũng không phải tốt dùng. Hắn lấy đi, không hẳn không tốt. Ai? Nam Ly thần quân thấy mọi người than thở. Ngược lại cười nói, người nhóm thật sự cho rằng bản thần quân xuẩn. Người nhóm có thể có tỉ mỉ quan sát Huyền Giặc Đế Quân thái độ. Sáng sớm, không phải Lục các chủ đi gặp đế quân, mà là đế quân đến gặp hắn. Phi liễn cũng là đế quân tại về sau. Hắn tại trước, cho dù Huyền Giặc Đế Quân ý đồ giấu giếm, chung quy không thể gạt được bản thần quân con mắt. Thần quân, kia người đến cùng là ai vậy? Bị Nam Ly thần quân kiểu nói này, đám người nghi hoặc khó hiểu. Nam Ly thần quân chỉ là nhìn về phía trước, chờ mặt trời mới lên ở hướng đông. Tia sáng rơi đầy Nam Ly Sơn vân đài bên trên, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, làm tốt chính mình bản phận, bất kỳ người nào đều không cần chen chân Thái Hư thập điện sự tình. Như có chống lại, trục xuất Nam Ly Sơn. Vâng, phía nam vô tận hải, Viêm Thủy vực, lơ lửng đại điện, bốn vị kim cương cong cong thân thể. Xích Đế bệ hạ, Nhật Tiên Sinh không phụ kỳ vọng, đánh bại kia Huyền Giặc điện Trương Hợp. Kia Trường Hợp chút nào không phải Nhật Tiên Sinh đối thủ. Đoan Mộc Tiên Sinh chưa tận toàn lực, cũng có thể cùng chi chiến bình. Xích Đế khẽ gật đầu, lộ ra đầy ý biểu tình. Nói ra, cũng không uổng bản đế lâu như vậy tài bồi. Hắn đứng lên, nói, đem hắn kêu lên đến. Tùy ý chính thức hướng Huyền Giặc phát ra điện thủ khiêu chiến. Bốn vị kim cương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh từ bên ngoài đi vào. Xích Đế bệ hạ, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác khiêu chiến đi. Cái này Huyền Giặc, không thể trêu vào. Minh Thế Nhân nói, không thể trêu vào. Xích Đế khẽ nhíu mày. Thế nào nói như vậy? Huyền Giặc cao thủ nhiều như mây. Ta không phải là đối thủ a. Minh Thế Nhân lộ ra mặt khổ. Xích Đế ha ha nở nụ cười nói ra. Bản đế nhớ rõ, ngươi đi Huyền Giặc phía trước có thể không phải nói như vậy. Tự xưng là đánh khắp đạo thánh vô địch thủ. Ba, Minh Thế Nhân bỗng nhiên đưa tay đánh chính mình một cái miệng tử. Nói, cái này là trẻ tuổi vô tri đại giới. Ta vẫn là quá non. Cầu bệ hạ thả ta một con đường sống. Phong cách này chuyển biến, để Xích Đế có chút tiếp đón không xuể. Bản đế nhớ rõ. Huyền Giặc điện cao thủ cũng không nhiều. Đạo thánh Lê Xuân, đạo thánh Trương Hợp, hẳn là đều không phải là ngươi đối thủ. Chẳng lẽ là đế quân tự thân hạ trang? Không không không, là một người khác hoàn toàn. Ai, ta trước mặt hắn, kia quả thực liền con kiến cũng không bằng. Minh Thế Nhân nói, ồ, Xích Đế ngược lại hiếu kỳ lên. Người nào lại có thể để ngươi nói ra cái này lời? Bản đế ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Minh Thế Nhân lộ ra vẻ xấu hổ nói ra. Khả năng là Huyền Giặc đế quân mời tới giúp đỡ. Xích Đế nhìn về phía bốn vị kim cương. Trong đó một kim cương nói ra. Nhật Tiên Sinh nói là thật. Minh Thế Nhân cau mày nói. Xích Đế bệ hạ cái này là không tin ta a. Không tin tưởng liền tính. Ta liền không quấy rầy Xích Đế. Hướng lấy Đoan Mộc Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi ra ngoài, Xích Đế cũng không ngăn trở, chờ hai người rời đi. Xích Đế mới nhẹ hừ một tiếng nói ra, bản đế để ngươi nhóm phụ trợ hai bọn họ, không phải để ngươi nhóm giám thị. Thuộc hạ biết sai, bốn người quỳ xuống, kia người là người nào? Không thấy rõ ràng, bốn vị kim cương xấu hổ tột cùng, có thể đánh bại hai người bọn họ, tu vi định tại đạo thánh trở lên, nhân vật như vậy. Người nhóm càng nhìn không rõ ràng. Xích Đế sắc mặt nghiêm túc. Bốn vị kim cương hai mặt nhìn nhau. Nội tâm ủy khuất cực. Khả năng là chênh lệch quá lớn. không thấy rõ ràng đối phương xuất chiêu. Nhật tiên sinh liền thảm bại. Xích đế không còn gì để nói. Vốn định răn dạy, nhưng mà nhớ tới đối thủ khả năng thật là cao nhân. Liền vung tay áo nói. Đi xuống đi. Vâng. Bốn vị kim cương quay người rời đi. Huyền giặc điện. Vừa trở về không bao lâu Huyền giặc đế quân. Tiếp đến một phong thư. Thật đúng là tới cũng nhanh. Hắn đem thư ném ra ngoài. Thông chi trường hợp. Chuẩn bị một chút. Tân người khiêu chiến xuất hiện. Vâng. Làm thư truyền đến Huyền giáp điện thời điểm. Trường hợp cũng là một mặt mộng bức. Mở ra thư nhìn nhìn. Nhíu mà nói. Thanh đế thật đúng là so xích đế còn muốn gấp. Làm lão tử dễ khi dễ như vậy. Lê Xuân liền đứng ở một bên. Cười nói. Thế nào rồi? Nam Ly Sơn. Ta bại. Trường hợp có chút tức giận đường hầm. Lê Xuân nghe nói. Hơi kinh ngạc mà nói. Có thể dùng a. Thế mà có thể đánh bại ngươi. Tốt tại lục các chủ xuất thủ. Đánh bại đối thủ. Nếu không ta cái này điện thủ chi vị. Sớm liền không có. Trường hợp thở dài nói. Lê Xuân gật gật đầu. Nói ra. Lần này là thanh đế. Còn có thể là ai? Trường hợp hừ nhẹ nói. Thật sự cho rằng ta nhóm huyền giặc dễ khi dễ. Ta đề nghị ngươi hướng lục các chủ học hỏi. Người này thần bí khó lường. Hắn có thể đánh bại xích đế người. Liền có biện pháp đánh bại thanh đế người. Lê Xuân nói. Có đạo lý. Trường hợp cùng Lê Xuân rời đi huyền giáp điện. Hướng lấy ma thiên các đám người chỗ ở địa phương đi tới. Không bao lâu. Liền tới đến Lục Châu chỗ biệt uyển bên trong. Đúng lúc Lục Châu tại viện Trung Hòa ma thiên các đám người ở cùng một chỗ. Liền tiến lên phía trước nói. Lục các chủ. Có việc. Lục Châu nghi ngờ nói. Lê Xuân cười đem sự tình nói một lần. Lại nói. Cái này sự tình liên quan hồ huyền giặc điện mặt mũi. Cũng liên quan đến trương điện thủ vị tử. Còn hy vọng Lục huynh ra cái chủ ý. Thanh đế người muốn đến. Lục Châu hỏi ngược lại. Thư khiêu chiến đã truyền qua. Ít ngày nữa đến. Lê Xuân nói. Thời gian cấp bách. Đến nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Đánh bại đối thủ. P.S. Thức đêm phát một chương gần 3K. Ban ngày muốn đi ra ngoài làm việc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.